Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh xin đọc tiếp câu chuyện Boss à, liêm sỉ của anh đâu rồi của tác giả Lạc Uyển Dư. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 22, nghĩ cách dỗ dành. Từ Minh, chúc mừng sinh nhật. Khác với mọi khi, giọng nói của Hạ Ngọc nhẹ nhàng, mềm mại hơn như một cô gái ngây thơ đang tặng bánh cho người mình mến mộ. Trong giọng nói có chút lo lắng vì Từ Minh sẽ không nhận và vẫn lạnh nhạt với cô. Và thật may điều cô lo lắng đã không xảy ra. Từ Minh rời khỏi máy tính, nhìn vào chiếc bánh chocopie nhỏ xíu, được cắm nến lên cố gắng cho giống một chiếc bánh gato trong sinh nhật. Hắn không nhớ đã bao lâu rồi không có một chiếc bánh gato trong buổi sinh nhật của mình. Những năm trước sinh nhật, hắn thường ở nhà ăn một bữa cơm hoành tráng với gia đình, có khi đi uống rượu ăn chơi với bạn bè, và dường như bánh gato là thứ không hề xuất hiện. Lúc này, tuy không có chiếc bánh gato đó, nhưng hình ảnh chiếc bánh nhỏ này với ngọn nến cũng đã gợi lên không khí sinh nhật. Nhận được ánh mắt chăm chú của Từ Minh dán vào chiếc bánh mà mình cầm đến, Hà Ngọc vui vẻ, nở một nụ cười tươi. Anh mau thổi nến ước đi, không nến sắp chảy xuống bánh rồi. Từ Minh nghe lời cô thổi nến thôi, còn điều ước kia thì... Hắn không tin vào việc đó, nhưng Hạ Ngọc đang cao hứng, với tay giữ lấy cánh tay của hắn mà lắc qua lắc lại làm nũng. Anh phải ước đi chứ. Cô giữ lấy tay Từ Minh, nhất quyết không buông, cứ liên tục đòi hắn phải ước. Đến cuối cùng quá đau đầu với lời nói của cô mà hắn đành phải nhắm mắt lại trước cái bánh chocopie mà ước. Tuy bị ép buộc ước, nhưng trong lòng Từ Minh vẫn thật sự mong mỏi một điều ước gì đó, nên khéo léo một chút có thể thấy được ý cười trong ánh mắt hắn. Xong hết rồi đấy, em ra ngoài cho anh làm việc đi. Hạ Ngọc trợn tròn mắt đầy kinh ngạc với thái độ này của Từ Minh. Một giây trước hắn còn nghe lời cô, cho cô thoải mái làm nũng. Vậy mà một giây sau đã lạnh nhạt được rồi. Cô đặt chiếc bánh chocopie lên bàn rồi bước ra ngoài. Trước khi khuất sau khỏi cánh cửa, còn ngó lại nhìn hắn một cái, nhưng hắn chẳng có một chút dấu hiệu gì là muốn giữ cô lại. Bước chân ra khỏi phòng làm việc của Từ Minh, trong lòng Hạ Ngọc nặng nề không thôi, cô cứ tưởng rằng hắn sẽ vì chiếc bánh kia mà bỏ qua cho cô, nhưng dường như cô đã xem nhẹ mọi việc rồi. Hắn vẫn giận dỗi, ở trong kia chăm chú làm việc mà không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một cái. Tựa người vào cửa suy nghĩ một lát, chợt trong đầu Hạ Ngọc lóe lên một cách hay. Cô vui vẻ đứng thẳng dậy, rồi đi nhanh vào phòng ngủ. Cộc cộc, Từ Minh, em vào được không? Hạ Ngọc một lần nữa gõ cửa phòng làm việc của hắn. Cùng lúc đó giọng nói trong trẻo cất lên, ngỏ lời xin phép. Nhưng xin phép vậy thôi, chứ cô đã ngó đầu vào trong phòng, nhìn xem biểu hiện của Từ Minh. Từ Minh chỉ liếc nhìn qua cái đầu lấp ló một cái, rồi tiếp tục chăm chú vào công việc. Hắn không tỏ thái độ từ chối, nên hiển nhiên Hạ Ngọc tự hiểu chui tọt vào trong phòng. Cô lượn đi lượn lại trong phòng làm việc mấy lần, đi lại trước mặt hắn liên tục, nhưng chẳng đổi được một ánh nhìn của Từ Minh. Bực mình vì không thể rời sự chú ý của hắn sang tới mình, Hạ Ngọc đi thẳng tới ghế trước bàn làm việc, trực tiếp kéo một cánh tay ra chui vào trong lòng hắn ngồi. Anh vẫn còn giận em sao? Cùng với câu hỏi mang một chút vẻ nũng nịu, một chút vẻ giận dỗi là đôi tay không an phận của cô cuốn lấy cổ của Từ Minh. Hai tay cuốn chặt lấy cổ hắn, đầu cô dựa vào lồng ngực rắn chắc, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Từ Minh bằng cặp mắt ăn năn hối lỗi. Hạ Ngọc ngồi trong lòng không yên, cứ cuốn sát vào người hắn mà ngò nguậy, khiến cả cơ thể của Từ Minh dần trở nên căng cứng. Hắn đưa hai tay ra, giữ lấy bả vai Hạ Ngọc, để tránh cô làm loạn trong lòng mình. Cố nén dục vọng trong người mà nghiêm mặt nói. Việc em làm tối nay không đáng giận sao? Bây giờ còn bày ra trò này nữa. Rốt cuộc em muốn gì? Kéo cô gái này ra khỏi người mình, Từ Minh mới nhìn rõ, lúc này cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ mỏng tang mà mấy ngày trước hắn mua về muốn cô mặc, nhưng cô nhất quyết không. Giờ đây vì dỗ dành hắn, nên giờ đủ trò, đến chiếc váy này cũng lôi ra mặc luôn. Chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ mỏng manh, nửa kín nửa hở, che đi cảnh xuân mê người. Váy ngắn trên đầu gối, chỉ cần cô có duỗi chân một chút là lộ ra cả chiếc đùi trắng thon xinh xắn. Từ Minh lúc mua, biết cô mặc chiếc váy này sẽ rất đẹp, và hắn đoán không sai. Cô mặc lên càng trở nên mê hồn, quyến rũ hơn. Lúc này hắn suýt chút nữa muốn đè cô lên bàn và làm ngay lập tức. Nhưng thật may, lý trí hắn đã quay trở lại. Từ Minh rời mắt ra khỏi cơ thể quyến rũ kia, nhìn sang chỗ khác. Thấy được ánh mắt Từ Minh đã rời khỏi mình, Hạ Ngọc vội đặt tay lên má hắn, giữ chặt khuôn mặt điển trai đối diện với ánh mắt của cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn, lúc rời đi còn cắn nhẹ vào đôi môi đó. Người ta là đang muốn dỗ dành anh mà, lẽ nào anh không nhìn ra sao? Hạ Ngọc vòng tay ôm lấy eo săn chắc của Từ Minh, đầu dựa vào ngực hắn. Hôm nay em hẹn anh về sớm là muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho anh. Chỉ là trên đường mua bánh về, em nhận được điện thoại từ em trai. Nó nói đến thành phố này, nên em phải dẫn nó về nhà thuê. Vì bận dọn dẹp một chút ở chỗ đó, nên em mới về muộn như vậy, chứ em đâu cố ý. Chương 23, cuộc điện thoại phá đám. Cái giọng nói nũng nịu lúc giải thích của Hạ Ngọc như rót mật vào tai Từ Minh. Nghe thấy vậy mà hắn không mềm lòng mới lạ. Từ Minh thở dài một cái, vòng hai tay ôm lấy bả vai cô thật chặt, muốn ôm cô thật lâu không muốn tách rời. Nhận ra được Từ Minh đã bỏ qua cho mình, Hạ Ngọc trong vòng tay của hắn đã nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cô hỏi. Đã về muộn thì gọi anh đến đón, sao lại đi về một mình như thế? Chắc hôm nay do em xui quá, đến cả điện thoại cũng hết pin, nên mới không gọi điện báo cho anh được đấy. Xin lỗi nhé, để mai em bù cho anh một chiếc bánh sinh nhật khác. Hạ Ngọc dựa đầu vào vai Từ Minh, hít hà hương thơm còn vương chút mùi thuốc lá trên người hắn. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá, hôm nay nặng mùi hơn mọi khi, đoán chắc trong lúc lo lắng chờ cô về, hắn đã hút khá nhiều. Lần sau anh đừng hút thuốc lá nhiều như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Sinh nhật không quá cáp, không tiêu tùng nhiều, mà chỉ cần sự quan tâm nhỏ bé này cũng đủ khiến trái tim Từ Minh đong đầy hạnh phúc. Ngồi trong lòng Từ Minh một lúc, Hạ Ngọc thấy hắn đã mềm mỏng trở lại, nên định bụng chui ra khỏi vòng tay của hắn. Có lẽ hắn đã đoán được hành động của cô, nên ôm chặt hơn, không cho cô đạt được mục đích. Hạ Ngọc ngồi trong lòng hắn cứ ngọ nguậy, liên tục để tìm cách thoát ra khỏi hai gọng kìm đang cuốn chặt lấy mình, mà không để ý ánh mắt Từ Minh đã tối dần, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Cô còn to gan hơn, nâng khuôn mặt ngây thơ hôn chụt một cái vào má hắn, ra vẻ dỗ dành rồi nói. Nụ hôn chúc ngủ ngon nhé. Anh mau thả em ra để em về phòng ngủ đi, chứ không ở đây ảnh hưởng tới công việc của anh. Đã bị cô quyến rũ đến mức này rồi mà hắn vẫn còn tâm trí làm việc thì chắc đầu mình bị ấm. Từ Minh với tay gập laptop lại, đứng dậy bế Hạ Ngọc rời khỏi phòng làm việc tiến về phòng ngủ. Khi đặt lưng xuống chiếc đệm giường êm ái, Hạ Ngọc đưa tay chặn lại những hành động quá phận của Từ Minh. Không phải anh nói, còn nhiều tài liệu phải xem sao? Mai xem. Không được. Người ta thường nói, việc hôm nay chớ để ngày mai, anh mau đi làm việc đi, không thể ăn chơi xoa đọa quá mức được. Mặt Từ Minh nổi đầy vệt đen, từ bao giờ mà cô gái này dám lên mặt dạy dỗ hắn như vậy chứ? Từ Minh gạt tay cô ra, cúi đầu xuống, trực tiếp cắn nhẹ vào cổ cô một cái như để trừng phạt. Em thử nói xem, anh vì ai mà ăn chơi xoa đọa? Lúc em mặc chiếc váy ngủ này vào phòng làm việc quyến rũ anh thì chắc chắn phải nghĩ tới hậu quả rồi. Vậy mà bây giờ còn muốn trốn, mơ đi. Nói xong Từ Minh tiếp tục hôn lên cổ cô. Bàn tay ma mãnh di chuyển trên từng tấc da tấc thịt trắng mềm mà trêu chọc. Ngẩng đầu lên nhìn những dấu hôn đỏ trên người cô mà hắn vô cùng hài lòng. Hơi thở nóng gian phả nhẹ vào vành tai cô. Dù gì em chưa tặng quà sinh nhật, coi như đây là quà đi. Mai em mua quà khác bù cho anh được không? Không nhận, chỉ nhận quà này. Cái tính bá đạo của hắn khiến Hạ Ngọc suýt khóc thét. Nếu chỉ là mấy món quà ngoài kia thì cô chỉ tốn tiền thôi. Quà mà anh đòi hỏi thì cô sẽ rất tốn sức. Cả người Hạ Ngọc mềm nhũn dưới sự trêu đùa đầy kích thích của Từ Minh. Hắn luôn nắm rõ những điểm mẫn cảm của cô mà trêu đùa nên rất nhanh đã khơi dậy ham muốn của cô. Quần áo cả hai đã dần dần rơi xuống. Hình ảnh nam nữ cuốn quýt nhau khiến nhiệt độ trong phòng trở nên cao hơn. Khi Từ Minh chuẩn bị tiến vào thì một hồi chuông điện thoại reo lên. Tiếng chuông điện thoại kéo lại lý trí của Hạ Ngọc. Cô với tay phía tủ đầu giường định lấy điện thoại thì một bàn tay to giữ lại. Không được nghe máy. Lúc này cô mới để ý gương mặt tuấn tú của Từ Minh vì chịu đựng mà lấm tấm mồ hôi. Đặc biệt đôi mắt đen chứa toàn dục vọng lại thoáng ngần hiện một chút lửa giận. Có lẽ hắn rất tức giận khi đã làm đến mức này rồi mà bị tiếng chuông điện thoại phá đám. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên, Hạ Ngọc bồn chồn không biết ai gọi giờ này. Chắc có lẽ là việc gấp, nhưng trước hết cô phải dỗ dành được người đàn ông phía trên đã. Hạ Ngọc đưa một bàn tay áp vào má Từ Minh, dưới người lên hôn nhẹ một cái vào trán anh rồi nhẹ nhàng an ủi. Ngoan, để em nghe điện thoại một chút. Anh là con em sao mà em giấu anh kiểu đó hả? Giọng nói đầy khó chịu, nhưng Từ Minh vẫn buông tay Hạ Ngọc để cho cô nghe máy. Còn mình thì chôn đầu vào hõm vai cô, hít hà hương thơm thanh mát. Alo, ai vậy? Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Nghe xong cuộc điện thoại đó, Hạ Ngọc đặt máy xuống, vỗ vào vai Từ Minh ý bảo hắn đứng dậy. Bây giờ em phải đến sở cảnh sát một chuyến, Hạ Quân đang ở đó. Hạ Quân, em trai của em. Hạ Ngọc gật đầu, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Từ Minh thấy vậy không ép cô nữa, rời khỏi người cô đứng dậy. Lúc hắn rời ra cô mới thấy rõ, nó vẫn đang dựng đứng cả lên, mặt cô hơi đỏ, quay đi chỗ khác. Thấy biểu hiện ngượng ngùng của Hạ Ngọc, Từ Minh xoa đầu cô. Nếu có ngày anh đánh thằng em trai của em một trận, thì đừng có cản anh, chỉ giải phá đám. Còn bây giờ thay quần áo, anh đưa em đến sở cảnh sát. Chương 24 Bảo Lãnh. Quãng đường từ nhà Từ Minh đến sở cảnh sát không xa, nên chỉ mất tầm 10 phút để đến đó. Xe vừa mới dừng bánh, Hạ Ngọc mở cửa, nhanh chóng bước vào phía trong. Khi nhìn thấy em trai mình ngồi ở trong phòng tạm giam cùng với một vài thanh niên đầu xanh đầu đỏ, cô yên tâm phần nào nhưng vẫn vô cùng tức giận. Hạ Quân cảm nhận được ánh mắt của chị mình, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp gương mặt tràn đầy lửa giận. Cậu đứng dậy tiến về song sắt phòng giam, nhìn chị gái đầy ăn năn. Chị à... Hạ Ngọc không để em trai mình nói hết câu, cô lập tức lên tiếng. Tao nên suy nghĩ về việc cho mày ngồi ở đây thêm vài ngày nữa. Dứt lời, cô quay lưng tiến về phía mấy vị cảnh sát mà không thèm để ý tới những lời giải thích của Hạ Quân. Từ Minh đã đứng đó nói chuyện với một người cảnh sát. Khi cô đi tới anh đã nói chuyện xong, Hạ Ngọc lo lắng hỏi anh. Có việc gì không anh? Từ Minh một tay vỗ nhẹ vào vai cô an ủi, tay còn lại gạt mấy sợi tóc còn vương trên má, từ tốn nói. Không có vấn đề gì đâu, cảnh sát đến quán bar kiểm tra vì nhận được mật báo có người sử dụng hàng cấm. Vì Hạ Quân đang ở trong phòng với mấy đứa đó nên bị bắt về đây. Cũng may vừa xét nghiệm kiểm tra thì em trai của em âm tính với chất gây nghiện nên không sao cả. Nghe Từ Minh nói vậy, nỗi lo lắng của Hạ Ngọc vơi đi phần nào, cô thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo chúng ta phải làm gì không anh? Anh đã nộp tiền bảo lãnh xong rồi, em ra ký một vài giấy tờ rồi đưa em trai về là được. Dứt lời, Từ Minh dắt cô tới bàn kiểm sát. Cảnh sát đưa một số giấy tờ cho cô, yêu cầu cô xác minh thân phận và ký cam kết. Hoàn thành xong hết mọi việc đã là 11 rưỡi đêm. Từ Minh đi ra lấy xe trước, còn Hạ Ngọc và Hạ Quân đứng ở cổng chờ. Không khí giữa hai chị em vô cùng quỷ dị. Từ lúc bước ra khỏi cảnh sát, cả hai yên tĩnh không nói với nhau câu nào. Ánh mắt Hạ Ngọc cứ chăm chú nhìn về phía bãi đỗ xe, chờ xe của anh đi ra, không dành một phút để liếc qua thằng em trai của mình. Còn Hạ Quân đứng sau chị gái, chỉ dám cúi gằm mặt xuống, sợ ngẩng đầu lên sẽ đón nhận một cơn thịnh nộ xối xả. Xe ô tô của Từ Minh dừng trước mặt hai chị em, Hạ Ngọc bước vào ngồi ở vị trí ghế lái phụ, còn Hạ Quân biết điều ngồi ở ghế sau. Không khí lúc này đúng thật bí bách, nên Từ Minh phải là người lên tiếng đầu tiên khơi mào cuộc nói chuyện. Bây giờ chúng ta về nhà anh, hay về nhà em? Câu hỏi dành cho Hạ Ngọc, dù đang rất tức giận với vụ việc của Hạ Quân, nhưng không vì việc này mà giận cá chém thớt, cô quay ra nhìn anh. Tạm thời đêm nay cứ về nhà anh đi, về bên kia xa quá, dù gì cũng muộn rồi. Về đến nhà Từ Minh, hai chị em Hạ Ngọc vẫn không nói với nhau một tiếng nào. Dù gì cũng là việc riêng của hai chị em họ, nên anh cũng không tiện can thiệp vào nhiều. Từ Minh bước vào phòng ngủ thay quần áo, để cho Hạ Ngọc và Hạ Quân ngồi ở phòng khách. Đã không còn người ngoài, còn không thành khẩn khai báo. Hạ Ngọc tức giận, quay ra nhìn em trai mình, nghiêm giọng nói. Hạ Quân có một thói quen như Hạ Ngọc, mỗi lần lo sợ điều gì thì hai bàn tay nắm chặt. Lúc này cậu ta tưởng chị gái sẽ tức giận, nên sẽ không hỏi nhiều, ít nhất hắn thoát được đêm nay. Ai ngờ khi không có mặt người ngoài, Hạ Ngọc lập tức chất vấn. Hạ Quân ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt tràn đầy lửa giận của chị mình thành thật kể hết tất cả. Theo như dự tính, thì vài ngày sau em mới lên thành phố này để nhập học bên trường. Nhưng hôm nay em đến luôn là vì có hẹn với mấy đứa bạn. Em tưởng chúng nó như trước đây, chỉ vào ba chơi bời như bình thường thôi. Không ngờ được rằng mới lên thành phố được một tháng đã quen được mấy tên công tử máu mặt. Thậm chí em không thể lường được, chúng nó còn chơi thuốc. Bọn nó dụ dỗ em vào chơi cùng, nhưng em xin thề với chị, trong phòng đó em chỉ uống rượu, chứ không động vào thứ thuốc kia, dù chỉ một chút. Hạ Quân vừa nói vừa giơ hai tay lên, làm hành động thề thốt. Cậu ta đứng dậy, tiến đến chỗ chị mình đang ngồi, quỳ trước mặt và nắm tay lấy Hạng Ngọc. Lần này em sai rồi, em đã biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không tái phạm nữa. Xin chị đừng nói chuyện này với bố mẹ, không họ sẽ cho em về nhà, không cho em học ở đấy nữa đâu, xin chị đó. Hạng Ngọc trước hành động của em trai có chút bất ngờ, bình thường nó ngang ngược và cãi lại cô liên tục, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn cầu xin. Chỉ là niềm tin của cô đối với em mình ngày càng vơi cạn. Cô chẳng biết được câu nào là thật, câu nào là giả. Ngay cả việc nó thề thốt cô cũng chẳng dám tin. Hạ Ngọc nhìn vào đôi mắt thành khẩn của em mình, trong lòng dường như có chút lung lay. Nhưng đối với đứa em này, càng phải cứng rắn càng tốt. Cô thở dài một cái, lắc đầu coi như không đồng ý với điều mà Hạ Quân cầu xin. Hạ Quân vô cùng bất ngờ trước thái độ phản đối của chị mình. Cậu ta tiếp tục quỳ ở đó năn nỉ. Đừng mà chị, ngành học lần này của em là ước mơ từ nhỏ. Em hứa sẽ học hành cẩn thận, không giao du với bọn bạn xấu kia nữa. Chị không thể vì một lần sai phạm này mà khiến em đánh mất ước mơ được. Chương 25 khiêu khích. Nếu đã là đam mê như vậy, sao cậu còn viện lý do lý chấu đến thành phố này để chơi? Tôi thấy cậu lựa chọn trường học đó chỉ vì ham vui cuộc sống hào nháo ở thành phố, lấy đâu ra ước mơ và tâm huyết. Không biết từ lúc nào, Từ Minh đã đứng dựa lưng ở cửa phòng ngủ, khoanh hai tay nhìn về phía Hạ Quân mà nói bằng giọng điệu khích bác. Với cái tuổi nông nổi của Hạ Quân, đương nhiên làm sao chịu được người khác nói mình như vậy. Cậu ta buông tay chị mình ra, đứng thẳng dậy, tiến nhanh về phía Từ Minh với tâm trạng bực bội. Anh là cái thá gì mà dám nói tôi như vậy? Muốn dạy đời tôi sao? Không có cửa đâu. Hạ Quân, em ăn nói với người lớn kiểu gì vậy? Hạ Ngọc thấy phản ứng của em trai mình như vậy, cô nhanh chóng chạy đến kéo nó lại, để tránh làm những hành động quá khích. Tính tình Từ Minh cô hiểu, nếu ai dám dùng thái độ sắc sược như vậy để nói chuyện với hắn, hắn chắc chắn sẽ không để yên. Nhưng càng kéo lại, Hạ Quân càng hùng hổ tiến lên khi thấy nụ cười đầy khinh thường của Từ Minh. Chợt có một cánh tay kéo cô lại về phía sau, không cho cô giữ Hạ Quân lên nữa. Bàn tay to, có chút chai sạn thân thuộc, nắm chặt lấy cổ tay Hạ Ngọc, kéo cô đứng gần anh hơn. Anh cúi đầu xuống nói với cô, nhưng cố tình nói để Hạ Quân nghe thấy. Em không cần phải ngăn cản nó. Ở trong căn nhà này, thử xem nó còn dám làm loạn hay không. Cái tính tình cục xúc ra vẻ ta đây của Hạ Quân càng được bộc lộ rõ khi nghe thấy mấy câu đầy ý khiêu khích của anh. Cậu ta tiến lên, hai tay túm lấy cổ áo Tử Minh, khuôn mặt đầy phẫn nộ mà hét lên. Anh tưởng tôi không dám đánh anh sao? Bất ngờ trước hành động của em trai mình, Hạ Ngọc vội giữ chặt cánh tay của Hạ Quân ngăn nó làm bừa. Em bị điên rồi sao? Có thôi ngay không? Trái ngược với vẻ cầu xin của Hạ Ngọc thì Từ Minh lại luôn miệng khích tướng. Cậu đâu dám làm gì tôi. Anh thèm đòn lắm rồi hay sao? Hạ Ngọc trợn mắt cảnh cáo thái độ của Từ Minh. Tốt nhất anh nên dừng lại trò này ngay lập tức. Hạ Ngọc buông tay ra, chẳng thèm can ngăn nữa. Nhìn cả hai một cái rồi nhếch miệng cười mỉa mai. Muốn đánh nhau thì kiếm chỗ khác mà đánh. Đêm khuya rồi, có ý thức chút. Không để tôi yên thì cũng phải để hàng xóm ngủ. Nghe thấy Hạ Ngọc nói vậy, Hạ Quân mới buông tay, còn Từ Minh không giở trò khiêu khích nữa. Rõ ràng cả hai người đã lớn như vậy, nhưng lại xử lý một vấn đề còn con bằng bạo lực của con nít, khiến Hạ Ngọc phải đau đầu. Không đánh nhau, vậy thì đi ngủ. Hạ Ngọc như một bà quản giáo, thúc ép hai đứa trẻ to xác này đi ngủ. Vậy em ngủ ở đâu? Việc này quả thật Hạ Ngọc vẫn chưa tính đến. Trong nhà này đúng thật còn một phòng ngủ nữa, chỉ là chưa dọn dẹp. Nếu bây giờ dọn thì chắc chắn đến gần sáng mất. Lại là một vấn đề nan giải nữa. Ngủ ở ghế sofa, thời tiết ngày hè không lạnh nên chẳng cần đắp chăn. Có bật điều hòa, nếu lạnh đắp tạm chiếc áo khoác của cậu là được rồi. Từ Minh lạnh lùng nói, chẳng quan tâm tới thái độ của cậu ta. Chị à, anh ta đang bắt nạt em. Hạ Ngọc thương em trai mình nên đương nhiên cô không nỡ để nó nằm trên ghế sofa. Nhưng cô càng không thể cho nó vào phòng của cô và Từ Minh, trải chiếu nằm dưới đất. Dù đêm nay có làm gì hay không thì chắc chắn anh cũng không cho. Từ Minh ghét nhất là kẻ phá đám không gian riêng tư của hai người, huống chi anh chẳng có thiện cảm gì với em trai cô. Hết cách nên chỉ đành thuận theo. Nằm ngủ ở sofa suy nghĩ kỹ về tất cả những lỗi lầm của mình đi, rồi mai nói với chị. Bây giờ muộn rồi, chị không muốn nói nhiều đến vấn đề này nữa. Em ngủ ở sofa, vậy chị ngủ ở đâu? Hạ Quân hậm hực vì đến cả chị gái cũng không bênh mình, thậm chí còn thể hiện thái độ thờ ơ lạnh nhạt với cậu ta. Đương nhiên chị cậu phải ngủ với tôi rồi. Từ Minh ôm cô vào lòng rồi kéo cô đi vào phòng ngủ. chỉ để lại ánh nhìn khinh khỉnh với Hạ Quân. Bước vào trong phòng, dù cách một cánh cửa, cả hai vẫn nghe được câu nói đầy oán thán của Hạ Quân. Tại sao chị lại hùa với người ngoài bắt nạt em chứ? Có lẽ vì quá mệt, Từ Minh đặt lưng ngủ ngay, nhưng Hạ Ngọc thì chưa. Cô chằn chọc xoay hết bên này đến bên kia, rồi cuối cùng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường lấy điện thoại ra xem phim. Tìm ở chiếc bàn cạnh giường, không thấy tai nghe đâu mà cô lại lười bước xuống tìm, nên đành mở volume nhỏ nhất để xem phim. Hạ Ngọc xem phim chăm chú không để ý đến người đàn ông bên cạnh đã dậy từ bao giờ. Từ Minh nằm đó ngắm cô một hồi lâu. Khi đã chán, anh danh ma đưa bàn tay mình luồn vào trong áo ngủ cô trêu ghẹo. Đêm khuya không ngủ mà ngồi cái phim sao? Giọng nói ngáy ngủ của anh cất lên, kéo sự tập trung của Hạ Ngọc rời khỏi chiếc điện thoại. Hạ Ngọc cảm thấy được bàn tay của Từ Minh đang trêu đùa ở eo mình. Cô vội giữ chặt lấy tay anh, ngăn cản hành động trêu đùa đó. Em làm anh tỉnh giấc sao? Không ôm em trong lòng thì không ngủ được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện ngôn tình Boss à, liêm sỉ của anh đâu rồi, các bạn hãy đăng ký và nhấn vào quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.